Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 29, thách đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bang kinh gửi thư thách đấu vào 2 ngày tới nhỏ nói móc ra lá thư đưa cho nó được. Nó, bang đó là bang của Ken Can Côn mà. Cô ấp úng nhìn nó nói. Nếu như hôm đó thắng thì luật cũ. Nhỏ nói, nếu thua thì sao? Cô nói, thua thì tùy họ muốn làm gì thì làm nhưng mà sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Nhỏ nói vẻ tự tin. Các cậu đừng chủ quan họ cô phải giang vừa đâu. Nó nói, à một tuần nữa là họp mặt Queen tỷ đấy. Nhỏ nói, cậu có đi cô ai? Cô nhìn nó hỏi, mình cô đi các cậu thay mặt đi đi. Nó nhắm mắt nói, sao lần nào họp mặt Queen cậu cũng cô đi vậy? Nhỏ hỏi, các cậu nhớ điều cấm kỵ của mình cô? Nó nhướng mày hỏi, à quên, nhỏ nói, đi ra ngoài coi bọn họ sao rồi đừng để phá nát nhà người ta. Nhỏ nói, trước mắt tụi nó là tụi hắn nằm xem phim versus tư thế hết sức là bình thường. Chỉ có anh và cậu thôi, hắn thì bình thường, anh thì chân trên ghế, đầu dưới sàn, cậu thì cơ thế đã nằm trên sàn hết. Khụ, khụ, cô che miệng ho khan, mấy em lại đây coi phim chung cho vui. Anh cười nói ngoắc tay tụi nó lại, các người có phải coi phim versus tư? Thế hơi kỳ cô, nhỏ nhìn tụi hắn nói, nhầm rồi tôi đâu như tụi nó. Hắn biện minh, các người có ghế mà ca ngồi ra thể thống gì. Nhỏ bực mình nhìn anh và cậu nói, thôi mà vì cây tức giận là mau già lắm. Cậu đứng dậy đi về phía nhỏ cười nói, cây âu có lần sau đâu đó. Nhỏ nói, còn anh tính nằm ở đó tới bao giờ. Cô nhìn anh nói, à à anh đứng lên liền. Anh đứng lên ấp úng trả lời, anh có chuyện muốn nói. Anh nhìn nó nói, chuyện, nó, 2 ngày nữa các em có thể để cho bọn anh ra ngoài cô buổi tối á, anh nhìn nó nói. Tại sao, nó, có chuyện, hắn nói, cũng được, nhỏ nói, ừ sao cô thấy Gian, Jin và Hana đâu vậy, cậu nhìn quanh rồi nói, tụi nó đã đưa Gian sang anh gặp nữ hoàng, nhỏ nói, nữ hoàng đã nghe ai nói bà cũng rất vui nên quyết định nhận Gian làm con nuôi và cho nó sang bên ấy sống versus bà. Cô nói tiếp, còn tiếp, cách chương.